Chương 5: Những cánh hồng nhàu nát. Khi quyển sách Bí quyết chế biến các món ăn trong gia đình hoàng tộc được xuất bản, hoàng tử hãnh diện tặng chúng cho tất cả các cộng sự của mình ở đại sứ quán. Thậm chí, chàng còn hào phóng tặng cho cả cận vệ và người đánh xe ngựa. Nhưng chẳng mấy chốc, hoàng tử không còn hứng thú làm việc này nữa. Chàng chán cảnh ngồi ở nhà sách nhìn mọi người xin chữ ký và tập trung hết mọi sự chú ý vào công chúa. Điều làm hoàng tử bực mình hơn cả là trong các cuộc hội họp, giao tế có hai người tham dự, mọi người đều chỉ quan tâm tới cuốn sách mới ra của công chúa, khiến cho chàng khó mà có tí thời gian hay cơ hội nào để kể những mẩu chuyện vui. Thế nhưng, công chúa chẳng mấy để tâm đến những chuyện đó. Nàng đang suy nghĩ tìm phương cách giúp chàng thoát khỏi sự khống chế của kẻ giấu mặt nguy hiểm kia. Nàng nói chuyện với tiến sĩ chuyên ngành thế lực siêu nhiên, rồi lục tung cả đống sách báo ở thư viện để tìm hiểu các vấn đề ma thuật, bùa chú và các phương cách trừ tà. Nhưng trước khi nàng kịp đọc xong mớ tài liệu vừa thu thập thì điều kinh khủng ấy lại xảy ra lần nữa. Kẻ giấu mặt đã trở lại, sớm hơn rất nhiều so với dự tính của hai người. Thời gian đầu, thỉnh thoảng bùa chú mới làm cho hoàng tử trở thành một con người khác và chỉ kéo dài trong vài phút. Nhưng càng về sau, sự việc ấy càng diễn ra thường xuyên và kéo dài hơn, thậm chí từ ngày này sang ngày khác. Mỗi khi kẻ giấu mặt xuất hiện, công chúa cảm thấy đau đớn tột cùng về cả thể xác lẫn tâm hồn, tựa như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Và cứ mỗi lần như thế, phải mất một thời gian thật lâu nàng mới có thể nguôi ngoai và vượt qua được nỗi đau ấy. Mỗi sáng, công chúa lại lo lắng tự hỏi không biết ai sẽ là người thức dậy cùng nàng. Chàng Tiếu Lâm vui vẻ, ngọt ngào hay là kẻ giấu mặt đáng sợ? Hai hiện thân trong con người hoàng tử là hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau. Chàng Tiếu Lâm càng tử tế, dễ gần và đáng yêu bao nhiêu thì kẻ giấu mặt lại càng xấu xa, hung tợn và cay nghiệt bấy nhiêu. Dường như kẻ giấu mặt đua lấy làm thích thú khi gây đau đớn và tổn thương cho công chúa. Và đó cũng là biệt tài của hắn. Bởi công chúa biết rằng hoàng tử là một người tốt, chỉ là do chàng không thể kiểm soát lời nói hay hành động của mình dưới tác dụng của bùa mê, nên nàng đã cố gắng tìm phương cách giúp chàng. Nhưng khi nàng khuyên chàng nên gặp vị giáo sĩ của hoàng tộc để được tư vấn thì chàng từ chối. Chàng không muốn người ngoài biết chuyện này. Một lần khi kẻ giấu mặt xuất hiện, nàng đứng mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Ta sẽ quyết chiến với ngươi cho đến hơi thở cuối cùng để chàng Tiếu Lâm trở về với ta." Kẻ giấu mặt chế nhạo. "Nàng ư, quyết chiến với ta tới hơi thở cuối cùng ư? Một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, mong manh như nàng mà dám cả gan. Nàng sợ cả cái bóng của chính mình, thậm chí chẳng thể giương nổi một dây cung. Một làn gió nhẹ thổi cũng đủ làm nàng ngã bệnh. Ôi, ta đang run lên vì sợ đây, ha ha ha." Hắn tuôn ra một tràng cười khoái trá. Ôi không, có thể hắn đã đúng. Không phải hắn mà chính là nàng mới thật sự đang run lên vì khiếp đảm. Trái tim nàng co thắt từng cơn. Có cái gì đó nghẹn nghẹn khiến nàng không thở được. Hai bên thái dương nhói đau khiến đầu nàng như muốn vỡ tung. Kể từ dạo đó, công chúa thường ngồi buồn bã nhìn hộp trang sức bằng gỗ trắng được chạm khắc tinh xảo. Những lúc ấy, nàng cố gắng nuôi hy vọng dù là nhỏ nhất và chờ đợi. Thời gian trôi qua, vô hình chung, nàng dành nhiều thời gian để chờ đợi hoàng tử phong nhã ngày nào của mình hơn là dành thời gian ở bên cạnh chàng. Nàng chẳng ngủ được nhiều, đặc biệt là vào những đêm kẻ giấu mặt xuất hiện. Rất nhiều đêm, hắn ta hằn học kết tội nàng vì một chuyện vụn vặt nào đó, rồi chìm ngay vào giấc ngủ mà không cho nàng có cơ hội nói một lời, để lại nàng dằn vặt suốt đêm với các câu hỏi quay cuồng trong đầu. Tại sao chàng lại đối xử với mình như vậy? Thật lòng chàng có muốn nói như thế hay không? Đến bao giờ thì tình trạng này mới chấm dứt? Càng ngày, tâm trạng đau đớn, run rẩy, quặn thắt càng vây kín nàng. Bên cạnh kẻ giấu mặt, nàng luôn lo lắng tự hỏi bao giờ hắn mới ra đi. Còn khi chàng Tiếu Lâm bên cạnh, nàng cũng lo lắng không biết chàng sẽ ở bên nàng cho đến khi nào. Những khi cô đơn, nàng cố động viên mình không được run sợ. Cuộc sống bấp bênh, đầy giông tố cứ thế trôi qua. Mỗi khi công chúa nghĩ mình không thể chịu đựng tình trạng này thêm một giây nào nữa, thì chàng Tiếu Lâm lại xuất hiện, tha thiết van xin nàng hãy tha thứ, để rồi ký ức hãi hùng về kẻ giấu mặt lại trôi dạt và quên lãng như chưa hề tồn tại trong nàng. Một buổi sáng, công chúa ngồi bên cửa sổ, tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa và nhảy múa trên chiếc bình cắm hoa bằng pha lê. Bất thình lình, cánh cửa mở toang, hoàng tử sồng sộc bước vào, chàng ném một bó hồng trước mặt nàng. Những cánh hoa đỏ thẫm đáng thương nằm sõng soài trên sàn cẩm thạch. Đó là những nụ hoa cuối cùng ta tặng nàng đấy, lần sau nàng nên tự cắt chúng. Công chúa nhìn hoàng tử ngỡ ngàng. Chàng đang nói gì thế? Khi gai hoa hồng đâm vào tay ta, ta nhận ra chính nàng chứ không phải ai khác mới là người yếm bùa ta. Nàng luôn muốn chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy rằng nàng giỏi hơn ta trong bất cứ việc gì. Nếu không phải nàng, ta đã không bao giờ bị tổn thương như thế. Chính nàng đã khiến ta ra nông nỗi này. Thậm chí nàng còn chẳng hề sinh nổi một đứa con cho ta. Giọng hoàng tử mỗi lúc một cay đắng hơn. Tại sao nàng không được như bao người vợ khác? Ta đã làm gì để phải chịu như thế này? Hoàng tử vừa la lên vừa dẫm đạp không thương tiếc những cánh hồng dưới chân. Công chúa cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm nát trái tim mình. Ta phải tránh xa nàng, càng xa càng tốt. Ném lại câu nói phũ phàng, hoàng tử bước ra khỏi cung điện và lao lên cỗ xe ngựa. Chỉ còn lại Victoria và Vicky với nhau. Vicky sụt sùi. Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? Mình chẳng biết nữa. Victoria ngồi sụp xuống chiếc ghế trường kỷ nạm ngọc. Để mình suy nghĩ xem. Lẽ ra cậu phải biết chứ. Vicky, mình xin cậu đấy. Yên lặng một tí để mình suy nghĩ nào. Nhưng dường như quá sốt ruột, Vicky nói tuột ra những điều có lẽ đã trong đầu từ lâu. Có lẽ mọi việc là do lỗi của chúng ta. Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Chỉ khi ở bên chúng ta, hoàng tử mới trở nên như thế. Ngoại trừ chúng ta ra, chưa một ai khác từng gặp kẻ giấu mặt đó. Điều đó nghe có vẻ cũng đúng. Cả hai cùng cố nghĩ xem mình đã làm gì sai, nhưng vẫn không thể nào biết được đâu là nguyên nhân. Sau khi đăm chiêu suy nghĩ, Victoria thở dài. Vicky à, có lẽ từ giờ trở đi, chúng ta cố gắng không nói, không làm, cũng như không nghĩ ngợi bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến hoàng tử. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta sẽ cư xử thật tốt, không chỉ thế, sẽ thật sự hoàn hảo. Mình không thể làm được điều đó, cậu còn nhớ mình đã từng cố gắng thế nào không? Mình chẳng thể làm được gì hơn là sống đúng với bản chất thật của mình. Vậy thì lần này cậu hãy thử cố gắng hơn nữa xem sao. Mình hy vọng cậu sẽ làm được. Nếu không, hoàng tử sẽ rời xa chúng ta. Thế là ngày ngày, công chúa không ngừng cố gắng hoàn thiện mình. Cả Vicky, người chưa bao giờ chiếm được sự tin yêu của đức vua và hoàng hậu, cũng tự hứa sẽ thật ngoan, thật tốt và hoàn mỹ. Trước khi chuẩn bị các bữa tiệc, Vicky nặng nặc muốn Victoria kiểm tra và lau chùi lại thật kỹ các chén đĩa bạc mà tỷ nữ đã chùi rửa. Cô nhất mực bảo phải chính tay Victoria nấu món ăn và mỗi đĩa thức ăn đều phải được trang trí công phu bằng kem, bơ hay rau củ. Các đầu bếp muốn giúp Victoria một tay nhưng Vicky nhất định không cho phép. Thế là khi chuẩn bị bữa tiệc xong, Victoria mệt lả người và chẳng thể thưởng thức nổi bữa tối nữa. Nhưng trong mắt hoàng tử, mọi nỗ lực của công chúa đều chẳng mang lại ý nghĩa gì. Chàng luôn cáu gắt, soi mói tất cả mọi thứ và tìm cớ để nổi giận. Đôi khi, chỉ một cử chỉ nhỏ của nàng thôi cũng đủ để hoàng tử nổi trận lôi đình. Nhưng Victoria không biết làm sao để tránh điều đó, bởi chính nàng cũng chẳng thể hiểu vì đâu chàng lại giận dữ đến vậy. Thỉnh thoảng, chàng lại trổ tài đọc suy nghĩ của công chúa và trở nên cáu tiết vì những điều mà chàng suy diễn. Ta còn biết rõ hơn cả nàng về mọi suy tính trong cái đầu bé nhỏ của nàng, chàng nói. Cả Victoria và Vicky đều ngày càng cảm thấy đau khổ khi đành phải bất lực trước sự hung hãn của kẻ giấu mặt. Thêm vào đó, những mệt mỏi về thể xác khiến Victoria trở nên suy sụp hơn. Một ngày nọ, Vicky thầm thì: mình không thể cố gắng hơn được nữa. Cậu sẽ không bao giờ hòa hợp với chàng nếu mình vẫn còn ở quanh đây. Có lẽ mình sẽ phải ra đi thôi. Sau đó, Vicky tự nhốt mình vào tủ quần áo. Cô bé nằm co ro trong xó tối và cố gắng nén tiếng khóc thút thít của mình. Nhưng việc đó cũng chẳng giúp ích gì. Hoàng tử vẫn ngày một cư xử tồi tệ với Victoria hơn. Đêm, từng đêm lại trôi qua. Công chúa nằm trằn trọc nhìn vào màn đêm đen kịt. Những giọt nước mắt tuôn rơi lăn dài trên má. Nhưng không bao giờ nàng dám nấc thành tiếng cho vơi bớt nỗi lòng. Nàng sợ quấy rầy kẻ lạ mặt đang nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng, nàng lại ngắm chàng đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Cũng là vị hoàng tử với nét lịch lãm, mạnh mẽ ngày nào khiến nàng say đắm, và mãi cho đến bây giờ nàng vẫn còn yêu thương. Nàng ước gì được vuốt nhẹ lên gương mặt khôi ngô kia, được ngả vào vòng tay vạm vỡ kia. Chàng vẫn nằm đó, gần nhau trong gang tấc mà sao như xa cách vạn dặm. Ký ức về chàng với bao tình cảm, kỷ niệm nồng nàn ngày xưa lại hiện về, xâm chiếm trái tim nàng. Nàng nghĩ nếu trở về thăm ngôi nhà xưa thì nàng sẽ có thời gian yên tĩnh để đưa ra một quyết định sáng suốt hơn. Nhưng Vicky ghét cái ý tưởng ấy. Cô bé cho rằng Victoria làm thế vào thời điểm này là không thích hợp chút nào. Chẳng chóng thì trời, cậu lại quay về với hoàng tử ngay thôi. Tớ biết mà, cậu chẳng thể nào rời xa chàng lấy một ngày đâu, Vicky khuyên bạn. Chúng ta chỉ đến đó nghỉ ngơi thôi và tìm cách giúp chàng. Chúng ta nào có rời bỏ hoàng tử đâu. Ừ, vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng cậu phải hứa là chúng ta sẽ trở về đấy. Cậu hứa nhé. Nhất định tớ sẽ giữ lời mà. Nhanh lên Vicky, chúng ta đi nào.